Người giấu yêu, chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 783 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 783 nhân tài mới xuất hiện trong giới bất động sản. Tin nhanh bất động sản, tin giật gân, bất động sản kỳ hằng của đế kinh đánh bại ông trùm ngành bất động sản tập đoàn Tần Thị. Vừa ra tay đã trúng thầu dự án khai phá khu vực núi Long Cô ở Đế Kinh. Đọc đến đây, vẻ mặt Nghiên Thời Thất trở nên nghiêm trọng. Tần Thị thật sự gặp chuyện. Bất động sản kỳ hằng đoạt mảnh đất Tần Thị đấu thầu. Cho dù cô không làm trong lĩnh vực bất động sản cũng hiểu được chuyện này sẽ gây ra hiệu ứng không nhỏ. Hoạt động trong nước đã lâu, đây có lẽ là lần đầu tiên tập đoàn Tần Thị bị người khác nẫng tay trên. Nghiên Thời Thất nhìn thời gian đăng tin, nội dung này đăng hôm kia. Nghĩa là đúng lúc anh ở Đế Kinh cùng cô thì Tần Thị gặp sự cố này. Mà anh Tư lại đi cùng cô, không ở công ty để xử lý. Nghĩ một lát, Nghiên Thời Thất tự giận mình, nhét di động xuống dưới ghế ngồi. Cô tự nhiên cảm thấy lần này Tần Thị xuất hiện sơ hở như vậy, có một phần là do mình. Trác Hàn ngồi trước lái xe, lúc dừng đèn đỏ liền chớp chớp đôi mắt đỏ của mình. Quan sát vẻ mặt không vui của Nghiên Thời Thất qua kính chiếu hậu, anh ta hỏi. Bà chủ, cô, giận tổng giám đốc sao? Nghiên Thời Thất đang hậm hực tự giận mình. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ nghi ngờ của Trác Hàn, mấp máy môi, do dự không nói gì. Thấy cô như vậy, Trác Hàn ra vẻ kinh nghiệm đầy mình, bắt đầu màn thuyết trình. Bà chủ đừng giận, gần đây quả thật tổng giám đốc thật sự rất bận. Lúc trước anh ấy không ở công ty nên có nhiều việc tồn đọng lắm, tối qua cũng vẫn luôn tập trung làm việc, khó tránh khỏi lo việc này quên mất việc kia. Cô phải nghĩ thoáng ra, đàn ông mà, phải lấy sự nghiệp làm trọng chứ. Nhưng tổng giám đốc để ý cô lắm đấy, không thì anh ấy cũng không lo lắng cho cô đến thế, bắt tôi từng giờ từng phút phải chú ý tin tức của giới giải trí. Bà chủ à, rõ ràng là an ủi người ta, Trác Hàn càng nói càng cường điệu, Nghiên Thời Thất nghe mà đầu muốn to gấp đôi. Cô giờ khóc giờ cười đưa tay ngăn anh ta rông dài. Trác Hàn, tôi có chuyện muốn hỏi. Trác Hàn vất vả lắm mới ngừng nói được, nghe Nghiên Thời Thất nói vậy lại hăng máu lên, thậm chí mắt còn mở to hơn. Bà chủ hỏi đi ạ, chỉ cần tôi biết sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Nguồn, ngong tanh hay, com, Nghiên Thời Thất, có phải Trác Hàn tăng ca nhiều quá nên não bị uống nước rồi không? Nếu không thì sao hôm nay anh ta lắm mồm thế chứ? Cô nhìn lên kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt hóng hớt mà vẫn giả bộ nghiêm túc của Trác Hàn, cô cười nói. Anh biết bao nhiêu về bất động sản kỳ hằng, Trác Hàn ngây người, anh ta còn tưởng bà chủ muốn tán gẫu về chuyện yêu đương chứ. Sao vừa mở lời liền hỏi tới, đối thủ của Tần Thị rồi, Trác Hàn ngạc nhiên nhìn Nghiên Thời Thất, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Không khí trong xe trong một thoáng rơi vào yên tĩnh, bíp bíp, đèn đã chuyển xanh mà Trác Hàn chưa đi nên mấy xe phía sau bắt đầu nhấn còi rục. Trác Hàn chớp mắt sực tỉnh lại. Vừa khởi động xe lái tiếp vừa lơ đãng nhìn xa xăm. Trụ sở Tần Thị khá gần Thiên Thừa Entertainment, mấy phút sau Trác Hàn đã dừng xe dưới cao ốc Thiên Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta xoay người nhìn Nghiên Thời Thất, do dự một lát rồi thành thật trả lời. Tổng công ty của bất động sản kỳ hằng ở Đế Kinh, nghiệp vụ của bọn họ là bán lẻ, chưa từng nghe nói bọn họ muốn tiến quân vào lĩnh vực địa ốc. Nhưng năm nay bất động sản kỳ hằng vừa xuất hiện đã nắm được vài mảnh đất nóng ở Đế Kinh, giới bất động sản trong nước đánh giá kỳ hằng là nhân tài mới xuất hiện của ngành bất động sản năm nay, cách chương.